Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 110. Đều ướt đẫm, từ Chu Hạ Đệ Gất Thiên khai máy, lấy đạo diễn thân phận khống chế đoàn kịch. Mấy ngày nay quay chụp đi xuống, tất cả mọi người đều đã thành thói quen. Nếu như ngày nào hắn bởi vì bận bịu với Liễu Tư Tư đối với vai diễn, hiện trường hắn hướng dẫn cùng tiếng la ít một chút, mọi người cũng đều sẽ cảm thấy không có thói quen. Bây giờ đoàn kịch mỗi một ngành, gặp phải việc khó gì, thí điên chạy đến tìm Chu Hạ, hỏi giải quyết như thế nào. Nhưng đến tuổi này so với Chu Hạ đại mười mấy tuổi nhân, không có một người vì thế cảm thấy lúng túng. Có bản lãnh nhân, bao lớn tuổi tác cũng sẽ lấy được tôn trọng. Ở studio đối với đạo diễn nhất là như thế. Ở Chu Hạ thành thạo vận hành dưới sự chỉ huy, đoàn kịch phân chia ba cái nhiếp chế tổ, dựa theo cặn kẽ phân kính kịch bản, khẩn trương bận rộn quay chụp đến. Đảo mắt một tháng trôi qua, 40 tập phim truyền hình, hơn 1,700 màn diễn, đã hoàn thành hơn 900 trang. Hạ đại hí phần, còn nữa 10 ngày tả hữu thì có thể quay chụp xong. Hạ đại hí phần kết thúc, liền có thể đại chuyển trang, đến hỗ thượng, quay chụp trung học cơ sở, trung học đệ nhị cấp vai diễn. Sau đó, đi nước Mỹ chụp vai nam chính cùng Nha Nha vai diễn. Chờ tựu trường lại bổ một số người nhiều tình cảnh, đến thời điểm biên tập là được rồi. Còn lại 10 ngày vai diễn, cơ bản đều là nam vai nữ chính tương đối thân mật cảm tình vai diễn. Chu Hạ cố ý với tính trung Vương Vĩ Hoa đem các loại vai diễn hợp lý theo sau đến bây giờ. Tuy nói là chụp diễn, cái gì đều là già, nhưng là giữa nam nữ càng ăn ý, phối hợp lẫn nhau càng tốt. Biểu diễn những thứ này tình nhân thường ngày tiểu thân mật, tiểu ấm áp hiệu quả dĩ nhiên cũng càng tốt. Theo quay chụp tiến hành, Chu Hạ cũng dần dần với Liễu Tư Tư quen thuộc, diễn dịch cảm tình vai diễn cũng càng có ăn ý, tự nhiên hơn chân thật, hai người chuyển động cùng nhau cũng nhiều hơn, giữ lại phương thức liên lạc, thỉnh thoảng buổi tối nàng còn tới chủ động thảo luận kịch bản. Chỉ là Chu Hạ đều rất bận rộn, buổi tối muốn cắt phiến, muốn với sản xuất, tính chung, thư ký trường quay an bài ngày thứ hai quay chụp kế hoạch. Rất ít có cơ hội với này cô lương thật tốt đơn độc thảo luận kịch bản qua đối thủ vai diễn. Hơn nữa, cô nương này tính tình điềm đạm an tĩnh, với không quen tiếng người rất ít, bình thường đều là yêu nhã thục nữ địa đợi. Ngoại trừ chụp diễn thời điểm, hai người có chút tiếp xúc, còn lại chuyển động cùng nhau tương đối rất ít. Ban ngày ở studio thời điểm, Chu Hạ là đạo diễn, không chỉ muốn cố tự mình biểu diễn, còn phải giám sát mỗi cái ngành công việc, tự nhiên càng không thời gian với Liễu Tư Tư thảo luận kịch bản. Quá vai diễn đối với vai diễn, vô tâm xen vào, Liễu Thành ấm, theo quay chụp tiến hành, Chu Hạ đã cảm thấy có chút không đúng lắm rồi. Liễu Tư Tư cùng nàng cái kia trợ lý Tiểu Hàn, không việc gì liền len lén nhìn hắn khe khẽ bàn luận. Mới đầu Chu Hạ cũng không thèm để ý, dù sao hắn là đại soái nồi, loại này sự tình đã sớm thành bình thường. Nhưng theo Liễu Tư Tư nhìn ánh mắt của hắn biến hóa, với hắn chụp diễn lúc, rất nhanh thì có thể đi vào tình cảnh, biểu hiện ra diễn kỹ, bộc phát ra tâm tình, đã vượt qua xa nàng diễn kỹ. Chu Hạ liền ước chừng biết, này cô lương hẳn là dần dần nhập vai diễn, đưa nàng tự mình coi là Chu Tiểu Chi, đưa hắn coi là chân thực Lâm Nhất rồi. Nói chuyện cũng tốt, hắn vốn đang lo lắng Liễu Tư Tư diễn kỹ, như vậy ngược lại là cho hắn tiết kiệm không ít điều giáo thời gian. Quay chụp tốc độ vì vậy cũng tăng cao, bóng đêm hạ xuống, chung quanh đèn đường sáng lên. Mấy bụi rậm rạp cây phượng hoàng hạ, trên cỏ có ba khối khá lớn thạch đầu. Liễu Tư Tư ngồi ở trên đá đang chờ bắt đầu làm phim. Chu Hạ nắm microphone, vẫn còn ở kiểm tra các bộ môn bố trí. Cao giọng hỏi thăm, mưa nhân tạo chuẩn bị xong chưa? Ánh đèn tổ, chú ý ánh sáng, tránh cho trực tiếp soi sáng diễn viên. Yên tâm đi, đạo diễn, không thành vấn đề. Còn các ngươi nữa, hai cái trợ lý, chuẩn bị xong khăn lông khô để nguyên quần áo phục. Không muốn một hồi để cho Tư Tư bị cảm. Biết, đạo diễn, Tiểu Hàn Hòa Kim Ương Ương đáp ứng. Chu Hạ thấy lại không có vấn đề gì, đem microphone buông xuống, cũng hướng Liễu Tư Tư ngồi địa phương đi tới. Chung quanh đoàn kịch người sở hữu lập tức đều yên tĩnh lại. Chu Hạ cùng Liễu Tư Tư ngồi ở dưới tàng cây trên đá. Bên cạnh trông giữ xe đạp tuồng vui này, đại khái tình tiết là Chu Tiểu Chi buông tha đi Stanford cơ. Hồi, Chu phụ cầm con gái không có cách nào liền gọi điện thoại cho Lâm Nhất. Nói cho hắn biết Chu Tiểu Chi đã từng là Lâm Nhất buông tha đi Bắc Đại. Bây giờ lại như vậy. Hy vọng hắn có thể khuyên nhủ Chu Tiểu Chi. Lâm Nhất biết được những thứ này sự tình sau, thập phần mâu thuẫn, vô cùng cảm động lại thập phần tiếc cho. Hai người tới cái này lão địa phương ước hẹn. Lâm Nhất dò xét Chu Tiểu Chi nhiều lần, muốn khuyên nàng đi Stanford, nhưng vẫn là không có mở miệng. Hắn không nghĩ mất đi cái này yêu say đắm nữ hài. Lại không nghĩ đối phương bởi vì hắn trì hoãn từ tiểu mộng nghĩ. Đệ 921 chàng, đệ nhất kính lần đầu tiên quay chụp bắt đầu. Thư ký trường quay Phan Chí Tân thấy hết thảy chuẩn bị xong. Chung quanh yên lặng như tờ, vang dội thư ký trường quay bản. Hai vị diễn viên bắt đầu biểu diễn. Trời sắp mưa, chúng ta đi thôi. Liễu Tư Tư từ bên cạnh Chu Hạ đứng lên, nói một câu, hướng xe đạp cạnh đi tới. Chu Hạ ngồi ở trên đá yên lặng không nói, xoay người từ trong túi sách của thư xuất ra Chu Phụ gửi cho cái kia phần Stanford thư thông báo. Người thế nào đây? Liễu Tư Tư đóng vai Chu Tiểu Chi đỡ xe đạp, thấy một màn như vậy nghi ngờ hỏi, ta cảm thấy cho ngươi hẳn nghe ngươi ba. Không nên buông tha cơ hội này, ngươi phải đi nước Mỹ. Chu Hạ thanh âm trầm thấp, đem phần kia thư thông báo đưa cho Chu Tiểu Chi. Ta không đi. Liễu Tư Tư đột nhiên bộc phát, nàng tới đánh dụng phần kia thư thông báo. Nàng tâm lý rất phiền, ái tình cùng lý tưởng, nàng lựa chọn ái tình. Nàng càng không muốn với cái này nàng thích nam sinh tách ra. Khác nhâm tính. Chu Hạ ngẩng đầu lên, tâm tình phức tạp vừa lại thật thà chỉ nói. Người thật muốn để cho ta đi à? Người tại sao không đi Bắc Đại? Liễu Tư Tư cũng không trả lời. Tới với Chu Hạ song song ngồi ở trên đá. Thấp giọng nói, khi còn bé cha ta dẫn ta rời đi mẹ ta. Đem ta mang tới Hỗ Thượng. Ta ai cũng không nhận ra. Liền ngươi tốt với ta. Ta không nghĩ rời đi ngươi. Ta không muốn đi nước Mỹ. Mùa hè, giông tố, nói đến là đến. Theo Liễu Tư Tư kể lể, đại mưa to rồi hù dọa rơi xuống. Hai người ngồi ở trên đá, cũng không có nhúc nhích, tùy ý nước mưa tưới ở trên người bọn họ. Ta không hy vọng ngươi bởi vì ta buông tha cái cơ hội tốt này. Ngươi đi đi, ta đem 21 phút trả lại cho ngươi. Chu Hạ nghiêm túc nói. Thành công thông qua tứ cấp thi sau, Chu Tiểu Chi đem Lâm Nhất mỗi ngày làm bạn trai nàng thời gian gia tăng đến 21 phân. Nói xong câu đó, Chu Hạ tuyệt nhiên đứng dậy muốn đi. Liễu Tư Tư lập tức kéo hắn lại thủ. Kiều Man Điện nói, nếu như ngươi có thể ở 21 phút hất ta ra thủ. Ta phải đi nước Mỹ. Chu Hạ vung tay phải đi. Hai tay Liễu Tư Tư dùng sức kéo hắn tay trái. Mưa lớn bàng bạc như chú thích. Hai người quần áo đã ướt rồi. Chu Hạ dùng sức vung vẫy cánh tay. Van cầu ngươi không cho tôi đi. Liễu Tư Tư cầu khẩn. Đây là chúng ta hai cái chuyện. Ta một người không làm được. Nàng dùng kéo Chu Hạ. Nghiêm túc khẩn thiết nói. Lý tưởng cùng ái tình tại sao phải lựa chọn một người trong đó đây? Nếu như hai người lý tưởng như thế, vậy còn dùng tách ra sao? Chu Hạ trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Hắn thật kích động, hắn tại sao không có nghĩ đến điểm này? Hắn xoay người lại cảm động ôm lấy Liễu Tư Tư. Mưa nhân tạo nước mưa tiếp tục tại hạ. Hai người ôm thật lâu chẳng phân biệt được. Quần áo đã sớm toàn bộ ướt đẫm. Cát, thư ký trường quay Phan Chí Tân đánh bản âm thanh vang lên lần nữa. Chu Hạ đang muốn buông ra ôm thật chặt hắn, đem đầu dán vào trong lòng ngực của hắn Liễu Tư Tư. Đột nhiên cảm giác thân thể nàng run rẩy mấy cái. Hắn cúi đầu nhìn, Liễu Tư Tư mặt đẹp ửng hồng, đem đầu chôn được sâu hơn, căn bản không dám nhìn hắn. Hắn cảm giác dán chặt hắn Liễu Tư Tư thân thể nóng lên, vẫn thỉnh thoảng sẽ run rẩy xuống. Hắn nghi ngờ mọc tùm, nàng đây là thế nào đây? Bị cảm sao? Thân thể này cũng quá yếu đuối. Lúc này mới dính mấy phút mà thôi. Nhanh, đổ lên khăn lông, nhanh xoa một chút, các người đều ướt đẫm đi. Mưa nhân tạo sau khi dừng lại, hai cái trợ lý nắm khăn lông vội vã chạy tới, quan tâm nhắc nhở. Liễu Tư Tư gò má đỏ ửng, rời đi hắn ôm trong ngực, khoác đại đại khăn lông, ở trợ lý nâng đỡ, không được tự nhiên địa hướng cách đó không xa thay đổi quần áo lúc này đi tới. Này, đây rốt cuộc thế nào đây? Chu Hạ thấy kia cô lương rời đi bóng người, vẫn còn có chút không giải thích được. Ngay sau đó khi hắn phát giác dán chặt quần xà lỏn có chút trầm xuống, đưa tay từ trong túi móc ra có người kín đáo đưa cho cái kia trái chuối tiêu, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Này rời à, sao bản thư tịch do thu góp sửa sang lại, càng nhiều đẹp mắt thư tịch hãy ghé thăm tiuyencv.com. Kelly chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.